Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Giới thiệu. Trong lần đầu tiên thí luyện Càn Kình bị một cái mú rơi trúng đầu làm hắn hôn mê tại chỗ. Hắn từ một người được đánh ra cao nhất trong số học viên đồng học Áo Lan học viện biến thành một tên tướng mạo phạm tội đến mức trời không dung. Thế nhưng sự cố đó đưa lại cho hắn một báu vật. Một nam nhi khí thế hào hùng viết lên một đoạn truyền kỳ đầy nhiệt huyết. Một cung, một đao, một nắm tay, bại thiên tài, chiến truyền kỳ, khai sáng một thần thoại. Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1. Càn Kình. Tiến lên. Sau khi từ dãy núi Lạc Nhật trở về, 3 ngày liền Càn Kình vẫn tự giam mình ở trong phòng, mặc cho bạn cùng phòng khuyên nhủ thế nào hắn cũng nhất định không chịu ra ngoài. Quá mất mặt. Điều này thật sự là quá mất mặt. 3 ngày trước, Học viện Ma Pháp và Chiến sĩ Áo Khắc Lan tổ chức một cuộc thi cho lớp tân sinh sơ cấp. Địa điểm tổ chức cuộc thi chính là ở trong dãy núi Lạc Nhật. Mới nhập học chưa đến 1 năm, Càn Kình đã đạt được tiêu chuẩn chiến sĩ tam cấp. Ngay cả lão sư La Đức, huấn luyện viên chiến sĩ sơ cấp nhì ban cũng đã từng khen ngợi Càn Kình là người có tiền đồ nhất trong số các tân sinh. La Đức đánh giá Càn Kình rất cao. Hắn không chỉ có thiên phú, còn rất chịu khó. Nói không chừng qua vài năm nữa, tiểu tử này có thể vượt qua được lão già này. Ai biết được lời của huấn luyện viên đại nhân vừa thốt ra chưa được mấy ngày, Càn Kình lại gặp phải chuyện không may ở dãy núi Lạc Nhật. Không ai có thể ngờ được, Càn Kình, người có tiền đồ nhất trong nhóm tân sinh lớp chiến sĩ sơ cấp nhì ban lại bị một vật rơi vào đầu đến mức hôn mê. Mà điều đáng nói chính là vật đó chỉ là một chiếc mú từ trên trời rơi xuống. Chuyện này rất nhanh đã trở thành trò cười lớn trong toàn học viện ma pháp và chiến sĩ áo khắc lan. Hiện tại sợ rằng tất cả học viên trong học viện ma pháp và chiến sĩ áo khắc lan, không ai không biết về chuyện có một gia hỏa tướng mạo giống như tội phạm ở lớp tân sinh sơ cấp đã đạt tới trình độ bị người người oán trách, đến nỗi khi tham gia một cuộc thi thôi cũng bị một cái mú từ trên trời rơi xuống làm cho hôn mê. Nghĩ tới chuyện mấy năm sau này, mình phải mang theo danh hiệu gia hỏa có tướng tội phạm như này, Càn Kình thật sự có ý định muốn bỏ học. Thời gian này thật sự không cách nào qua được. Lúc này Càn Kình đang cầm trên tay thứ đầu sỏ gây ra danh tiếng xấu kia của hắn. Đây là một cái mũ màu xanh da trời, vành nón rất rộng trên đỉnh lại nhọn, đúng là tiêu chuẩn của một cái mũ của ma pháp sư. Ở học viện ma pháp và chiến sĩ áo khắc lan, hầu như mỗi học viên hệ ma pháp đều có một cái mũ như thế này. Cũng chính vì vậy Càn Kình mới không hiểu được vì sao một cái mú của ma pháp sư khi rơi trúng đầu hắn lại có thể khiến hắn bị hôn mê được. Hắn đang chìm trong suy nghĩ, chợt cánh cửa phòng bị đẩy ra. Người vừa bước vào cửa chính là La Lâm, người bạn tốt nhất của Càn Kình trong học viện ma pháp và chiến sĩ áo khắc lan này. Ha ha, nghe nói trong học viện chúng ta có một nhân vật tướng mạo tội phạm. Ồ, Càn Kình, sao sắc mặt ngươi lại khó coi như vậy? Ta nhổ vào. Càn Kình, sắc mặt ngươi khó coi như vậy, có phải ngươi đã bị bệnh hay không? Nếu vậy để ta giúp ngươi tìm lão sư La Đức lấy ít thuốc về uống. Đúng rồi, ta nghe nói cuộc thi ngày hôm đó cũng là do lão sư La Đức dẫn đi. Không biết lão sư có biết tên kia không? Tên đó ngươi cũng biết. Ta cũng biết sao? Lão tử chính là tên gia hỏa tướng mạo phạm tội kia. Đuổi La Lâm đi xong, Càn Kình càng nghĩ càng thấy nóng máu, nên dứt khoát dùng cái mũ kia che mặt nằm ngủ một giấc. Càn Kình ngẩn người đứng ở bên ngoài một cửa hàng lò rèn rất lâu. Cuối cùng đây là nơi rùa quái gì vậy? Trong hơn 2 giờ qua, Càn Kình đã hỏi như vậy hơn 30 lần. Mà âm thanh của hệ thống rùa quái kia không sợ phiền phức cũng giải thích cho hắn đúng bấy nhiêu lần. Nơi này là thế giới vô tận, một trò chơi không gian dựa trên cấu trúc kỹ thuật giả tưởng đời thứ 3. Có lẽ Càn Kình không rõ được trò chơi không gian dựa trên cấu trúc kỹ thuật giả tưởng đời thứ ba là cái gì. Nhưng thật ra hắn có biết về từ giả tưởng. Bởi vì đây là một trong những từ thường dùng trong ma pháp huyễn thuật. Hắn cũng biết từ trò chơi, cũng tương tự như mấy trận bóng mỗi năm tổ chức một lần ở Học viện Ma Pháp và Chiến sĩ Áo Khắc Lan. Nhưng ngoài trừ hai từ này ra, những từ còn lại Càn Kình đều không hiểu gì cả. Ma pháp huyễn thuật giống như một trận bóng sao. Ta nhổ vào. Đây là cái quái gì vậy chứ? Vì vậy hệ thống vượt quái kia không thể không tiếp tục giải thích. Cái gọi là trò chơi giả tưởng kỳ thật ra là do những con số tạo thành một thế giới. Thế giới này nhìn vào dường như vô cùng chân thật. Nhưng trên thực tế nó chỉ là không gian do những con số tạo thành mà thôi. Vì để giải thích rõ ràng hơn một chút, hệ thống quỷ quái còn cho ra một dãy số được giải thích là con số không gian. Tên: Càn Kình. Chức nghiệp: Chiến sĩ. Đẳng cấp: 1. Lực lượng: 18. Nhanh nhẹn: 15. Sức chịu đựng: 18. Trí lực: 15. Tinh thần: 1. Giá trị tính mạng: 180. Sổ chéo: 180. Lượng mơ B: 110. Sổ chéo: 110. Giá trị tinh lực: 180. Sổ chéo: 180. Càn Kình biết những con số này là thực. Tinh thần lực của hắn không trọn vẹn, chỉ có người thân nhất mới biết được. Nếu không phải vì vậy, người của thế gia Can gia chuyên ma đấu song tu như hắn cần gì phải chạy tới học viện xa xôi thế này lựa chọn chức nghiệp chiến sĩ chứ? Càn Kình đứng bên ngoài cửa hàng sèn, đầu muốn phồng to như cái đấu. Từ sau cuộc thi ở dãy núi Lạc Nhật trở về, những việc lạ liên tiếp xảy ra trên người hắn. Chuyện hắn bị cái mũ từ trên trời rơi xuống làm ngất xỉu khiến cuộc thi của hắn bị ngâm nước không nói làm gì. Tiếp đó hắn còn mang xấu là danh tướng mạo phạm tội. Hắn muốn trốn ở trong phòng ngủ một giấc, lại bị kéo vào một thế giới lạ hoắc này. Hơn nữa đây lại là một thế giới giả tưởng gì đó, do các con số tạo thành. Mẹ nó, mình đúng là gặp phải rượu rồi. Nếu không phải do âm thanh quỷ quái của hệ thống cũng rượu quái kia nói là qua 8 giờ ở trong thế giới thực, người chơi sẽ tự động quay trở về thế giới thực, có lẽ Càn Kình sẽ thật sự hết hy vọng. Hệ thống rượu quái kia nói nhiều như vậy nhưng chỉ có mấy lời này mới khiến cho Càn Kình có thể an tâm được một chút. Dù sao cũng chỉ có 8 giờ. Vậy mình cứ coi như ngủ một giấc là xong. Ôm suy nghĩ này, Càn Kình cuối cùng đã cảm thấy an tâm hơn một chút. Càn Kình đang thầm tính toán làm sao để trải qua khoảng thời gian này một cách thoải mái nhất. Hắn lại liếc nhìn cửa hàng rèn trước mặt hỏi. Tại sao chúng ta lại tới đây? Bởi vì trước khi trò chơi bắt đầu, người cần phải lựa chọn kỹ năng sinh hoạt. Âm thanh rất êm tai của hệ thống rùa quái lại vang lên. À không, phải gọi nó là hệ thống thông minh như nó tự xưng mới đúng. Nhưng lúc này Càn Kình thật sự không có tâm tư để thưởng thức âm thanh dễ nghe của nó. Kỹ năng sinh hoạt sao? Đúng vậy. Không đợi Càn Kình kịp suy nghĩ được điều gì, hệ thống thông minh đã truyền tới cho hắn tất cả tư liệu về kỹ năng sinh hoạt. Nhìn phần tư liệu này, Càn Kình đã hiểu được một chút ý nghĩa của cái gọi là thế giới số. Thế giới do các con số tạo thành. Này, bờ xuya trái sờ. Cái mũ này không phải thể loại game online địa cầu đâu nhá. Nơi này thuần túy là địa phương dạy kỹ năng, không có xếp quái thăng cấp. Sất trá phong vân. Cao lâu đại hạ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2. Học nghệ. Từ tinh luyện kim loại đến rèn, từ thảo dược tới thuốc. Có tới mấy chục loại kỹ năng sinh hoạt. Mỗi loại đều tồn tại độc lập và có ảnh hưởng tới nhau thông qua tổ hợp của hệ thống thông minh. Càn Kình rất dễ dàng tổ hợp ra vô số loại chức nghiệp sinh hoạt. Tinh luyện kim loại và rèn tất nhiên là để trở thành một rèn tạo sư. Thợ rèn.

Búa đầu tiên của Càn Kình phát ra âm thanh có ba phần giống với lão. Cái này không phải là sự trùng hợp, mà do Càn Kình dùng tâm quan sát nhận thức mới có thể làm được. Một búa, hai búa, ba búa. Càn Kình không ngừng vung cây búa trong tay đập xuống cái đe trước mặt. Lúc này, hắn vô cùng chuyên tâm, thậm chí quên cả thời gian trôi qua, thậm chí quên cả thân thể mệt mỏi. Bởi vì hắn chợt phát hiện ra việc rèn sắt này thật sự rất thú vị. Lão bố Lai Khắc dường như chẳng thèm quan tâm đối với học trò của mình, mà chỉ nằm trên ghế nhắm mắt ngủ gật. Thỉnh thoảng cái tẩu trên miệng lại lập lòe vài cái. Mức độ rèn thuần thuộc tăng lên. Lực lượng tăng một điểm. Mức độ rèn thuần thuộc tăng lên. Lực lượng tăng một điểm. Mức độ rèn thuần thuộc tăng lên. Lực lượng tăng một điểm. Theo sự tiến bộ của Càn Kình, hệ thống thông minh cũng liên tục vang lên tiếng nhắc nhở. 500 lần. Càng lúc cánh tay Càn Kình càng nhức mỏi. Hắn dứt khoát dùng đấu lực chiến sĩ tam cấp của mình bổ sung tiếp tục động tác vung búa. Mãi cho đến lúc trạng vạng tối Càn Kình mới hoàn thành 1000 lần đập búa. Sau khi dừng lại, Càn Kình không chỉ cảm thấy tay phải mà là cơ bắp trên toàn thân đều bủn rủn đau đớn. Ngay cả sức lực giơ cánh tay lên cũng không có. Khi Càn Kình đi ra ngoài, lão bố Lai Khắc vẫn giống như đang buồn ngủ nên chỉ nhìn Càn Kình gật đầu một cái, rồi lại tiếp tục nhắm mắt lại. Nhiệm vụ hôm nay có thể xem như đã hoàn thành. Càn Kình kéo lê thân thể mệt mỏi vô lực đi khỏi cửa hàng rèn. Vừa nhìn thấy sắc trời bên ngoài, hắn bỗng nhiên giật nảy người. Ta nhổ vào. Hệ thống thông minh, mau lăn ra đây cho ta. Xin hỏi có chuyện gì? Càn Kình nâng tay trái lên chỉ bầu trời trước mặt hỏi. Ngươi không phải nói sau 8 giờ ta sẽ tự động quay trở lại thế giới hiện thực sao? Ngươi nhìn xem bây giờ là lúc nào rồi, làm gì còn 8 tiếng nữa? Ta thấy cũng đã qua 16 tiếng rồi. Có chuyện ta quên nói cho ngài biết, thời gian trong trò chơi vừa vặn gấp 2 lần so với bên ngoài. Nói cách khác, 8 giờ bên ở thế giới hiện thực tương đương với 16 giờ trong thế giới trò chơi. Ngài nói không sai. Ngài tiến vào trò chơi cũng đã gần 16 giờ rồi. Yên tâm đi, ngài có thể lập tức trở lại thế giới thực. Ta. Càn Kình vừa muốn nổi giận thì âm thanh nhắc nhở của hệ thống thông minh lại truyền tới. Người chơi Càn Kình xin chú ý, thời gian chơi của ngày hôm nay đã sắp dùng hết. Mời chuẩn bị lô. Cảnh tượng trước mắt Càn Kình trở nên văn vẹo. Âm thanh nhắc nhở hắn cũng trở nên mơ hồ. Càn Kình cảm giác hắn vừa trải qua một giấc mơ vô cùng kỳ quái. Ở trong mơ hắn lọt vào một nơi gọi là thế giới vô tận. Ở đó có một nơi gọi là trò chơi huyễn tưởng. Trong đó còn có thợ rèn gì đó. Mơ bình thường chỉ có thể nhớ được một phần trong những điều thật đặc biệt hoặc là chỉ một phần nhỏ. Rất ít người vừa nằm mơ xong lại có thể nhớ được tất cả. Càn Kình phát hiện bản thân hắn lại nhớ rất rõ giấc mơ này. Bất kỳ một chi tiết nào dù là nhỏ nhất trong giấc mơ, hắn đều nhớ rõ ràng, dường như là thật vậy. Hai tay theo thói quen chống xuống giường muốn ngồi thẳng dậy, Càn Kình đột nhiên cảm giác rượt hai tay của mình mỏi nhừ, cơ bắp toàn thân rất đau đớn. Càn Kình đã từng trải qua cảm giác này một lần. Khi hắn vừa mới vào học, lão sư La Đức đã bắt hắn dùng tốc độ nhanh nhất chạy 50 vòng. Sau khi ngủ dậy hắn cũng có cảm giác như thế này. Nhưng so với lần đó, lần này cơ bắp toàn thân Càn Kình còn đau đớn hơn rất nhiều. Hầu như toàn thân không thấy có chỗ nào không đau. Cơ tay còn có cảm giác nóng rất, không khác gì khi cầm cây đao của học viện đối chiến với lão sư bị đánh tới chấn thương. Càn Kình giơ cánh tay lên, lại mới phát hiện cả cánh tay đầy mồ hôi nhớp nháp. Chẳng những cánh tay mà cả trước ngực, sau lưng, mỗi một tấc da trên người hắn đều đầy mồ hôi. Nhảy xuống giường, vén chăn lên, Càn Kình phát hiện cả giường đều ướt đẫm mồ hôi của hắn. Nếu như có bằng hữu đi vào phòng lúc này, nói không chừng sẽ cho rằng hắn đái dầm mất. Càn Kình ta nói. La Lâm đẩy cửa bước vào. Ngay lập tức, hai mắt hắn bị cái giường ướt sũng của Càn Kình thu hút.

dùng sức kéo tay của La Lâm, hỏi. Nhị ban hệ chiến sĩ năm thứ nhất, Châu Điên Lỗ Địch. La Lâm gật đầu đưa tay đẩy Càn Kình ra, nói. Đúng vậy, chính là tên Lỗ Địch to con đó. Nói đùa hả? Không đi. Càn Kình vừa muốn xoay người đi, trong lòng thầm nghĩ không biết có phải tên La Lâm này đã bị Lỗ Địch đánh một cách trở thành kẻ ngốc rồi hay không? Lỗ Địch là ai? Trong học viện Áo Khắc Lan, cái tên Châu Điên Lỗ Địch rất nổi danh. Trong tất cả hệ chiến sĩ năm thứ nhất, chỉ đơn thuần xét về lực lượng, người này được công nhận là một trong ba người đứng đầu. Ngay cả trong các học trưởng năm thứ hai của hệ chiến sĩ, xét về mặt lực lượng cũng có rất nhiều người không thể so được với hắn. Mặc dù Càn Kình chưa từng vật tay với Lỗ Địch nhưng hắn lại hiểu rất rõ lực lượng của bản thân. Nếu muốn đi đấu cổ tay với tên Châu Điên kia, không khác gì tự tìm tai vạ. Mấy ngày trước, Càn Kình vừa mới nhận danh hiệu tướng mạo phạm tội, hắn cũng không muốn trong khoảng thời gian này lại bị tên Châu Điên kia hành hạ xấu mặt thêm nữa. Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 7. Man Lực. Càn Kình, Càn Kình. La Lâm đuổi theo Càn Kình, nói. Ta nói này, dù gì ngươi cũng là học viên được lão sư La Đức khen ngợi, chẳng lẽ lại sợ tên Châu Điên Lỗ Địch kia sao? Sợ. Càn Kình xoay mặt nhìn tên béo này, đưa tay vỗ vào vai hắn nói. Nói thật, nếu đưa cho ta và tên Châu Điên đó mỗi người một cái gậy tiến hành so tài thực chiến từ hệ chiến sĩ, ta còn có thể một tay cầm gậy chiến đấu với hai tay cầm gậy của hắn, vẫn có thể đánh hắn thành đầu heo không biết đâu là đông nam tây bắc. Hoặc là cho ta một thanh đao, cho dù có hai tên Lỗ Địch kết cục cũng chỉ có một, ta giết hắn. Nhưng nếu chỉ đơn thuần so về dùng lực cổ tay ngươi nói đúng rồi, ta thực sự không thắng được hắn. La Lâm có chút bất đắc dĩ nhìn Càn Kình. Hắn cũng biết Càn Kình nói vậy cũng có lý. Nhưng tất cả nam nhân trong lớp đều đã bị tên Lỗ Địch đó đánh bại. Hiện giờ trong lớp chỉ còn một mình Càn Kình chưa xuất chiến. Đến lúc này, việc thắng thua của lớp nhất ban đã không còn quan trọng nữa. Thứ quan trọng chính là không thể ngay cả khí phách so đấu cũng không còn. La Lâm, ngươi tìm người khác đi. Lúc nào tên Châu Điên đó muốn thực chiến ngươi cứ gọi ta một tiếng. Ta cam đoan sẽ biến hắn thành người xấu nhất của học viện Áo Khắc Lan này. Càn Kình xoay người lại, lắc đầu nói. Vật tay. Mấy gia hỏa các ngươi làm sao hiểu được cảnh khốn cùng như ta. Ta còn phải lo lắng vấn đề mua ga giường, còn các ngươi lại đi lãng phí khí lực vào trò vật tay vô bổ đó. Mua ga giường. La Lâm đang có chút thất vọng, đột nhiên hai mắt sáng rỡ, bước nhanh tới bên cạnh Càn Kình, vỗ vai hắn, nói. Càn Kình, ngươi đang thiếu tiền mua ga giường đúng không? Vậy tham gia vật tay đi. Chúng ta vật tay có đặt tiền cược. Nếu thua tính lên người ta thắng ngươi lấy. Ngươi thấy thế nào? Đánh bạc, thắng, tiền. Vừa rồi Càn Kình còn kiên định bước đi, đột nhiên giống như bị trúng phải thạch hóa thuật của ma pháp sư, trong đầu nhanh chóng tự hỏi. Thắng có tiền thua cùng lắm chỉ mất chút mặt mũi mà thôi. Dù sao mấy hôm trước cũng đã mất mặt vì cái vụ tướng mạo phạm tội. Cái mặt đã sớm ném đi mất. Bây giờ còn sợ thua mất mặt sao? Nói không chừng sau khi tên Châu Điên kia vật tay với nhiều người đã không còn bao nhiêu khí lực, mình có thể chiếm tiện nghi. Nếu may mắn thắng sau khi mua ga giường có lẽ còn dư được chút tiền. Nhớ lời ngươi nói đó, ta thắng tiền là của ta. Sau khi Càn Kình ném lại một câu, lập tức dùng tốc độ nhanh nhất chạy ra khỏi phòng. Cũng không phải hắn vội kiếm tiền mà hắn sợ chậm chân tên Châu Điên kia có thêm thời gian nghỉ ngơi, lúc đó cơ hội thắng của hắn sẽ hoàn toàn xa vời. Ồ, lại có thêm một người tới. Hình như là ngươi cuối cùng trong lớp các ngươi phải. Ngươi không phải là cái tên xui xẻo tướng mạo phạm tội sao? Sao vậy? Cảm thấy còn chưa đủ mất mặt nên tới đây để Lỗ Địch của chúng ta sỉ nhục ngươi thêm một lần nữa, mới cảm thấy thỏa mãn sao? Một tên học viên nhị ban ngồi trên giường gần cửa ra vào, bộ dáng xấu xí, nói năng cay nghiệt, thiếu chút nữa đã khiến Càn Kình muốn tìm gậy đập cho hắn một trận. Cũng có không ít người ngồi trên giường đồng thời cười lớn. Mấy người trong lớp Càn Kình ủa rũ nhìn hắn. Mặc dù mới học cùng chưa tới một năm nhưng tất cả mọi người đều hiểu năng lực của Càn Kình. Càn Kình đã cầm chắc một chân trong 10 người đứng đầu về thực chiến tại hệ chiến sĩ năm nhất. Nhưng nếu nói về man lực, Càn Kình có thể lọt vào 50 người đứng đầu hay không cũng khó nói được. Châu Điên Lỗ Địch được xem là một trong ba nhân vật đứng đầu về man lực của năm nhất. Thậm chí khí lực của hắn còn mạnh hơn rất nhiều người ở năm hai. Cho dù Càn Kình có được ma pháp man ngưu tăng thêm lực, chỉ sợ khí lực cũng không chắc có thể thắng được Lỗ Địch. Lỗ Địch có quái lực trời sinh nhưng xuất thân từ một gia đình bình dân, nên có người hoài nghi hắn có phải có huyết thống của man nhân ở phương Bắc hay không. Tiểu tử, ngươi muốn đấu vật tay với ta sao? Lỗ Địch ngồi ở một bên đầu bàn, xoay bả vai không kém hơn so với đùi của Càn Kình bao nhiêu. Khuỷu tay thúc lên mặt bàn phát ra một tiếng nặng nề. Cái bàn gỗ chắc chắn bị Lỗ Địch chống lên một cái, Càn Kình thấy nó đã lắc lư vài lần. Đến đây đi. Lỗ Địch đưa bàn tay áp lên mặt bàn, nói tiếp. Có cần ta chấp ngươi hai tay không? Càn Kình rất muốn trực tiếp đáp ứng, nhưng khi thấy ánh mắt khinh thường của đám nhị ban xung quanh, hắn liền bỏ qua đề nghị hấp dẫn này. Không cần. Càn Kình ngông nơ, gơ, e, nơ, hơ, ngồi xuống đối diện Lỗ Địch, trong lòng lại rất hoài nghi, chẳng lẽ cánh tay của tên châu điên này không biết cái gì gọi là mỏi sao? Vừa rồi, hắn thúc một cái, rõ ràng không hề có chút mỏi mệt nào. Trong tình huống này, chỉ cần là nam nhân, cho dù biết rõ là thua cũng sẽ lên. Càn Kình bất đắc dĩ chống khuỷu tay xuống bàn, đưa bàn tay nắm chặt lấy bàn tay thô ráp của Lỗ Địch. Ồ! Càn Kình thoáng kinh ngạc ngẩng đầu lên, phát hiện Lỗ Địch cũng đang dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn hắn. Càn Kình cảm thấy vô cùng kỳ quái, chẳng lẽ tên Lỗ Địch này muốn nhường sao? Khi đấu vật tay, hai bàn tay vừa nắm vào nhau, bình thường có thể thông qua lực nắm mà cảm giác được mức độ lực đạo của đối phương thế nào. Qua đó cũng có thể cơ bản đoán được bản thân có thể thắng được đối phương hay không. Khi bàn tay hai người nắm lại, Càn Kình rất kỳ quái phát hiện bàn tay của tên châu điên Lỗ Địch này giống nhưng không hề dùng toàn lực vậy. Nếu chỉ với chút lực lượng như vậy, tỷ lệ thắng của Lỗ Địch không quá 3 phần. Một học viên đứng bên cạnh làm trọng tài, có chút nhàn chán ngáp một cái rồi móc mấy đồng tiền trong túi ra bỏ lên bàn, hữu khí vô lực nói. Ta cược châu điên thắng. Ta cũng cược châu điên thắng. Ta cũng cược châu điên thắng. Vài tên nhị ban cũng nhanh chóng ném tiền ra, sau đó nhìn qua mấy tên bên nhất ban. Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 8. Có gan. Cái này. Cái kia. Mấy tên nhất ban, ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, trên mặt đầy vẻ xấu hổ, nhỏ giọng nói. Chúng ta cũng cược Lỗ Địch. Càn Kình vừa nghe được đám bạn cùng lớp này cũng muốn cược cho Lỗ Địch, thiếu chút nữa tức tới hộp máu. Tốt xấu gì cũng là bạn học chung gần một năm, vậy mà bọn họ lại đặt cược cho người ngoài thắng. Các ngươi cũng cược cho Lỗ Địch thắng. Vậy làm sao mà cược được? Cược Lỗ Địch. Xem ra các ngươi cũng không quá đần, cũng biết bạn học của các ngươi không được. Nhưng các ngươi thật không có nghĩa khí. Dù sao các ngươi cũng là bạn cùng lớp với hắn. Mấy tên ban nhị ngồi trên giường ngươi một câu ta một câu, nhao nhao thảo luận không ngừng, khiến mấy tên bên ban nhất đỏ bừng mặt, nhưng không ai đổi lại đặt cược cho Càn Kình thắng. La Lâm đi tới trước bàn. Càn Kình trừng mắt nhìn hắn. Càn Kình quá hiểu tên La Lâm này. Tên này không phải là loại người kiên trì có nguyên tắc. Loại chuyện như Lâm Trận đặt cược tiền cho Lỗ Địch, La Lâm không phải không làm được. La Lâm bị Càn Kình trừng mắt một cái, thân thể không tự chủ được ớn lạnh dùng mình. Hắn cũng rất hiểu tính tình của Càn Kình, bạn cùng phòng này của mình thế nào. Bình thường, Càn Kình luôn cười hỉ hả, tính cách xem như rất tốt, đối với mọi người đều rất hiền lành hữu lễ. Nhưng nếu có ai đó chọc tới hắn, tên đó chắc chắn không may rồi. Càn Kình là loại người chấp hành câu có thù tất báo đến cùng. La Lâm không hề quên. Hơn 2 tháng trước, học viên khải tát tư năm nhất ban tam vì theo đuổi hoa hậu giảng đường Chu Lễ Ti đã dẫn theo 2 người chặn La Lâm trong nhà vệ sinh, hung hăng giáo huấn một trận cảnh cáo hắn không được tới gần Chu Lễ Ti. Đến tối, Càn Kình thấy trên mặt La Lâm chỗ xanh chỗ tím, hỏi ra mới biết được mọi việc. Lúc đó Càn Kình chỉ nói một câu. Tán gái phải dựa vào bản lĩnh, mà dựa vào thủ đoạn hèn hạ sau lưng là đồ vứt đi. Việc này sẽ không dễ qua như vậy đâu. Lúc đó, La Lâm chỉ cho rằng Càn Kình thuận miệng nói để phát tiết một chút thôi. Nhưng thật không ngờ, hơn một tháng sau trong lần trao đổi so tài giữa các ban cùng cấp, không ngờ Càn Kình lại tìm thẳng tới Khải Tát Tư yêu cầu so tài. Hơn nữa, ngay khi cuộc chiến đầu vừa bắt đầu, Càn Kình tay cầm gậy gỗ hung hăng đập cho Khải Tát Tư một trận tơi bời. Trận đấu đó có thể nói là kết thúc trong thời gian cực ngắn. Dường như hai người chỉ vừa phất tay một cái, Càn Kình đã đánh ngã Khải Tát Tư xuống đất. Lúc đó xem như Khải Tát Tư đã thua, nhưng Càn Kình lại không để cho hắn có cơ hội mở miệng nhận thua. Quyền thứ nhất đánh xuống, khiến cho Khải Tát Tư máu me đầy miệng. Sau đó hắn tiếp tục đè gã xuống đất, một trận mưa quyền đấm cước đá đổ lên người Khải Tát Tư. Khi mấy lão sư phát hiện tình huống có chút bất thường, lập tức chạy tới kéo Càn Kình ra. Nhưng lúc đó, khuôn mặt vốn được xem là anh tuấn của Khải Tát Tư đã hoàn toàn biến dạng. Nghe nói khi tên Khải Tát Tư về đến nhà, mẫu thân hắn phải phân biệt cả buổi mới xác định được hắn chính là đứa con bà nuôi dưỡng mấy chục năm. Không phải việc của bản thân, chỉ là việc của bạn cùng phòng Càn Kình đã có thể hung hăng tới mức đó. La Lâm rất hoài nghi nếu hắn lâm trận lật lọng có thể sẽ bị Càn Kình trực tiếp giết chết rồi phơi thây ngoài đồng hoang không. Ta. La Lâm bất đắc dĩ thở dài vài cái, đặt mấy đồng tiền lên bàn, hữu khí vô lực, không tình nguyện nói. Ta. Cược cho Càn Kình. Mấy tên ban nhất nhìn La Lâm giống như nhìn thằng ngốc. Còn mấy tên bên ban nhị thông cảm, nhìn hắn giơ ngón tay cái lên nói. Có gan. Có gan. Đương nhiên là có gan. Biết rõ là lỗ địch mạnh hơn Càn Kình nhiều, nhưng La Lâm vẫn lấy tiền đặt cược cho Càn Kình. Mọi người sao có thể không cho rằng đầu óc hắn có vấn đề chứ? Lỗ địch cảm giác năm ngón tay của Càn Kình lại phát lực, khiến cặp lông mày rậm màu nâu của hắn không khỏi nhướng lên, vẻ kinh ngạc như muốn bắn thẳng ra khỏi đôi mắt trâu của hắn. Trong hệ chiến sĩ năm nhất, lỗ địch ngoại trừ khi đối mặt với hai tên chân chính có 1/6 huyết thống man nhân ra chưa từng thấy người nào lại có sức lực lớn như Càn Kình. Càn Kình nghi hoặc đánh giá lôi địch. Trong lòng hắn cũng âm thầm suy đoán chẳng lẽ tên lôi địch này cố ý muốn thua. Hay là đang muốn trêu đùa mình nên mới cố ý tự dồn bản thân vào tình thế nguy hiểm sau đó mới thắng hiểm thể hiện sức lực của bản thân. Trong lúc hai người còn đang hiếu kỳ, La Lâm đã nắm lấy nắm tay của hai người kéo tới vị trí chính giữa, buông tay ra quát. Bắt đầu, ầm. Cây bàn lập tức phát ra một tiếng va đập cực mạnh. Chấn động khiến cho cả cây bàn giống như bị lún xuống. Tất cả mọi người trong phòng đều ngơ ngác nhìn một cảnh tượng kinh người trước mắt. Ngay trong giây lát, khi La Lâm hô lên hai chữ bắt đầu, cánh tay Càn Kình thoáng động một chút đã trực tiếp nện thẳng mu bàn tay của lôi địch thật mạnh xuống mặt bàn. Càn Kình thắng. Càn Kình chẳng những thắng hơn nữa còn thắng rất gọn gàng và linh hoạt. Ngay cả thời gian để phản ứng lôi địch cũng không có đã bị Càn Kình hạ trong nháy mắt. Thắng bại phân ra quá nhanh, nhanh đến mức mọi người đều sững sờ, không cách nào tiếp nhận được sự thật vừa phát sinh trước mắt. Lôi địch là ai? Là một trong 3 người đứng đầu về man lực trong chiến sĩ hệ năm thứ nhất. Man lực của hắn rất gần với hai người có được 1/6 huyết thống man nhân. Cho dù là đám học viên năm thứ hai, nếu đơn thuần so đấu man lực với lôi địch cũng có rất nhiều người không phải là đối thủ của hắn. Đám ban nhị đều đồng loạt ngơ ngác nhìn Càn Kình,